đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, Lý Hư thứ ba cái bí mật. Lý Hư thu hồi ánh mắt, đi vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, đi vào Đát Kỷ gian phòng, nhìn thấy An Chi Ngư ghé vào tại bên giường của nàng ngủ thiếp đi. Lúc đầu không muốn đánh thức nàng, thế nhưng là Lý Hư vừa xuất hiện, An Chi Ngư liền tỉnh. Sư tôn, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. An Chi Ngư xoa xoa con mắt, ngáp dài, Lý Hư gật gật đầu, đi vào trước mặt nàng, nói, nếu là buồn ngủ lời nói, ngươi liền đi đi ngủ, nơi này giao cho ta. Không có, ta đây là nhàm chán ngẩn người, liền ngủ mất. An Chi Ngư giãn gân cốt một cái, nói, sư tôn, lần này có thể để Đát Kỷ tỉnh lại sao? Lý Hư trầm mặc một lát, nói, ta tại Miêu Đâu tìm được tiểu Đát Kỷ bộ phận ký ức cùng tàn hồn, nhưng là, cũng không có tìm được nàng chân chính linh hồn, ta phải tiến một chuyến địa phủ nhìn xem. An Chi Ngư hỏi, cần ta làm cái gì sao? Lý Hư tiến lên đem nằm ở trên giường Đát Kỷ nhục thân ôm vào trong ngực, nói, đi theo ta. An Chi Ngư cùng hắn ra khỏi phòng, rằng cửa phòng khóa lại, Lý Hư lại ra hiệu nàng nắm lấy mình tay. An Chi Ngư hiểu ý, lôi kéo góc áo của hắn. Sau một khắc, xuất hiện tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên ngoài. An Chi Ngư không nghĩ ra. Sư tôn, nhóm chúng ta đi đâu? Thần linh đạo trường. Lý Hư nói. Cái gì địa phương? Lý Hư nói. Muốn tiến cổ địa phủ, chỉ có thể tìm một cái thần linh đạo trường. Thần linh đã từng ở lại địa phương. Ở nơi nào? Ta mới có thể giải phóng ta lực lượng chân chính. Nếu không, cái này đạo châu thế giới không thể thừa nhận lực lượng của ta, có thể sẽ vấn đề. An Chi Ngư sửng sốt. Sư tôn mạnh như vậy sao? Toàn diện mở ra, đạo châu còn có thể xảy ra vấn đề. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc lực lượng? Nàng ngơ ngác thứ nhìn qua Lý Hư. Nếu là người khác nói những lời này, nàng khẳng định không tin. Nếu như là sư tôn Lý Hư, như vậy thì không có vấn đề. Đi, chúng ta lập tức đi qua. Ta vừa vặn biết rõ nơi nào có thần linh đạo trường. Lý Hư âm thầm may mắn mình đã từng tiến vào Tam Đồ Hà. Tam Đồ Hà bên trong liền có thần linh đạo trường. Một cái kia thần linh đạo trường đủ để trèo chống mình phóng thích lực lượng, mở ra mình bí mật thứ ba. Rất nhanh, Lý Hư mang theo An Chi Ngư ôm Đát Kỷ xuất hiện trên bầu trời Tam Đồ Hà. Toàn bộ Tam Đồ Hà thế giới đột nhiên sôi trào. Ẩn núp tại trong bóng tối đồ vật lần nữa run lẩy bẩy. Lý Hư không rảnh quản bọn hắn, một đường tiến lên, rất mau tới đến Tam Đồ Hà trên mặt nước. Rất nhanh, liền đến mặt nước trung tâm vị trí. Nơi này mặt nước làm sáng tỏ, bình tĩnh. Lý Hư chu vi thăm dò, cuối cùng một cước xoa xuống dưới. Bình tĩnh mặt hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, xông vào vòng xoáy bên trong. Tiếp theo diệu xuất hiện tại địa phương lúc một cái to lớn cung điện. Đây là một chỗ giữ lại đến đặc biệt hoàn chỉnh cung điện. Cùng Sơn Hà xã Tắc Đồ dãy cung điện, như là tiên cảnh, cung điện bị nhàn nhạt mê vụ bao phủ, hòa hợp tiên khí. Đi tới, An Chi Ngư thấy được một tôn pho tượng đến sinh động như thật pho tượng. Tôn này điêu cao lớn mấy chục trượng, nửa người trên là người, nửa người dưới dùng đuôi rắn thay thế. Dạng này tổ hợp, không có chút nào không hài hòa cảm giác, ngược lại phi thường xinh đẹp. Đột nhiên, An Chi Ngư bước chân đình trệ, nói, sư tôn, pho tượng nữ tử làm sao cùng trong truyền thuyết nữ oa dáng dấp như vậy giống? Chẳng lẽ đây là nữ oa thần linh đạo trường? Nữ hài pho tượng tự nhiên là nữ oa, nhưng nơi này không phải nàng đạo tràng. Cái này thần linh đạo tràng khả năng kính nể nữ oa. Rời một cái pho tượng ở chỗ này, vậy cái này là ai đạo tràng? Chính ngươi quan sát một cái. Lý Hư cũng không có nói thẳng ra đáp án, để An Chi Ngư thông qua quan sát của mình ra kết luận. An Chi Ngư con mắt khắp nơi quét, quan sát cung điện phong cách cùng tạo hình, tại rất nhiều địa phương thấy được cùng một cái tiêu chí. Một con chim, Một cái màu vàng kim chim. Đây chính là mấy năm trước thần linh đạo trường chủ nhân. Nàng ít đọc sách, nhưng thời gian thật đúng là không cách nào phân biệt con chim này đến cùng là cái gì chủng loại. Làm nàng nhìn xem đến hai cái ký hiệu thời điểm, mới cuối cùng xác định đây là cái gì. Đây là kim ô, An Chi Ngư cười nói. Đúng, đây chính là trong thần thoại kim ô đại đế đạo trận. Kim ô đại đế chết sao? Nếu là hắn còn sống, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta có thể đi vào hắn thần linh đạo trường sao? Ngươi nhiều thần thông quảng đại, nói không chính xác thật đúng là có thể vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hư cười cười, nếu không phải hiện tại trong tay ôm đát kỷ, thật muốn gõ nàng đầu. An Chi Ngư mím môi, tiếp tục đuổi theo Lý Hư bộ pháp, rất mau tới đến một tòa rộng lớn hình tròn tế đàn. Lý Hư đem đát kỷ đặt ở tế đàn trung tâm, tại mặt đất vẽ ra rất nhiều vòng tròn, một cái bẫy một vòng tròn. Có chừng 10 cái vòng tròn. Thời gian dần trôi qua, vòng tròn đem tế đàn bao trùm. Sư tôn, ngươi lại tại làm gì? An Chi Ngư hiếu kỳ. Lý Hư hoa văn thật là càng ngày càng nhiều. Thấy nàng không kịp nhìn. Ta tại tế đàn ngưng tụ thế. Chậm rãi. Cái này thần linh nói chẳng hội có linh khí hội tụ tới. Ngươi lại nơi này nhìn xem tiểu đát kỷ. Tuyệt đối không nên ly khai ta vẽ ra bên ngoài rìa một vòng tròn. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cần ly khai. An Chi Ngư có chút mộng. Đã có nguy hiểm, vì sao không đem đát kỷ đặt ở Sơn Hà xã Tắc Đồ ở trong? Nàng có chút không hiểu. Sơn Hà xã Tắc Đồ là một thế giới khác, không phải hiện thế, sẽ đem nàng ngăn cách. Nàng nhục thân chỉ có thể ở cái này địa phương. Ta còn phải thông qua nàng nhục thân tiến luân hồi đây. Tóm lại, mặc kệ phát sinh cái gì, coi như hải khiếu, đất nứt, trời sập, đều không cần rời đi nơi này. Nha, An Chi Ngư kiến thức nửa vời. Nhưng là nàng rút ra hạch tâm yếu điểm. Chính là không thể ly khai vòng vòng. Tới, Lý Hư vẫy tay. An Chi Ngư chạy chậm đến đi vào Lý Hư trước mặt. Lý Hư cắn nát mình ngón tay. Đem một giọt máu điểm tại An Chi Ngư mi tâm. Trong nháy mắt, mi tâm của nàng xuất hiện một đóa màu đỏ liên hoa ấn ký. Đây là cái gì? Có thể bảo hộ ngươi. Lý Hư giải thích một câu. Liền bắt đầu điểm kích mình học vị. Xung kích mình kinh lạc cùng đại não. Rất nhanh, thể nội đột nhiên truyền ra gào thét thanh âm. Lập tức, sóng lớn vỗ bờ. An Chi Ngư thấy được thần linh đạo trường lắc lư một cái. Hư không xuất hiện, không ngừng xuất hiện khe hở. Đang bị Lý Hư thả ra lực lượng xé nát, lực lượng tật quyển hết thay, không ngừng gào thét, như là giang đào đào, khí thế kinh người, rầm rập, sấm sét vang dội, lôi đình vờn quanh, từng đạo điện xà xuất hiện tại bầu trời. Lý Hư nhắm mắt lại, lực lượng lần nữa bành trướng, hùng hậu lực lượng như là trút xuống thác nước, không ngừng mà xung kích. An Chi Ngư bất chi bất giác lui lại, lực lượng thật mạnh. Nếu không phải Lý Hư vừa rồi ở trên trán của mình điểm một cái, cái này thời điểm sợ là sẽ phải bị lực lượng xé nát thành cạn bã. Lực lượng vẫn tại tiếp tục sôi trào mãnh liệt, không ngừng mà phóng xuất ra. An Chi Ngư cảm giác có loại muốn bị thổi đi cảm giác. Lý Hư lực lượng càng ngày càng bá đạo. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy lực lượng kinh khủng như vậy. Để nàng cảm giác ngạt thở. Còn chưa đủ, Lý Hư trong lòng thì thào, tiếp tục phóng thích lực lượng. Lực lượng như là nham tương dâng trào ra, tật quyển toàn bộ thần linh đạo trường. Bầu trời xuất hiện vô số vết rách. Nếu không có thế giới gông xiềng ý chí, sợ là pháp tắc đều muốn chôn vùi. Lý Hư bắt đầu thể nội phong ấn lực lượng. Cuối cùng trong đầu thứ ba đạo quang đoàn vỡ vụn, lực lượng triệt để gầm thét mà ra. Đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, lực lượng đồng thời cũng tại bộc phát. Thời gian thoáng một cái đã qua. Thời gian dần trôi qua, lực lượng hướng tới bình tĩnh. An Chi Ngư rốt cục cảm giác được dễ chịu một chút. Vừa rồi đều nhanh muốn không thể thở nổi. Lý Hư lực lượng quá cường đại, nàng căn bản không cách nào gánh vác được. Cái này thời điểm, nàng chú ý tới một kiện quái sự. Lý Hư dưới chân xuất hiện một con đường, hướng phía chính giữa tế đàn đát kỷ lan tràn. con đường này tựa như là nối liền cùng một chỗ, thâm thúy, hắc ám, tĩnh mịch, loáng thoáng nghe được con đường này tựa hồ có tiếng gì đó truyền tới. Lại nghe không chân thiết, nhưng là thật rất đáng sợ. Nhìn chằm chằm đầu này hắc ám đường nhìn một chút, con đường này giống như ngay tại nhìn mình chằm chằm. Đột nhiên, tê cả da đầu, linh hồn giống như muốn xuất thể giống như. Đừng nhìn, Lý Hư vỗ bờ vai của nàng, đưa nàng hồn kéo trở về. Nói, đây là luân hồi lộ. Nếu là nhìn nhiều vài lần, khả năng liền chạy đi luân hồi. An Chi Ngư bị giật mình. Khủng bố như vậy sao? Ta phải vào tới lui. Ngươi ngay tại nhìn xem tiểu đát kỷ. Tuyệt đối đừng ra vòng A, Lý Hư nhìn qua nàng. An Chi Ngư gật gật đầu. Gặp Lý Hư liền muốn bước đi bộ pháp. Cấp tốc nhón chân lên. Hôn Lý Hư khuôn mặt. Cúi đầu nói. Sư tôn, cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Ta rất nhanh liền có thể ra. Lý Hư nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Khóe miệng hiển hiện tiếu dung. Sau đó bước kế tiếp tiến nhanh luân hồi lộ ở trong. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt bao phủ tại đầu này hắc ám đường ở trong. Thời gian dần trôi qua đường. Liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng thu hồi ánh mắt. Đi vào đát kỷ trước mặt. Ngồi trước mặt nàng. Tỷ tỷ, người nhất định phải không chịu thua kém a. Nhanh lên trở về. An Chi Ngư nhìn qua nàng. Chọc chọc khuôn mặt của nàng. Cũng phù hộ sư tôn có thể bình an trở về. Nàng không biết rõ luân hồi lộ bên trong có cái gì. Chỉ là biết rõ nhất định rất đáng sợ. Chỉ là nhìn một chút. Linh hồn liền muốn lạc đề. Nếu là nhìn nhiều vài lần. Còn cao đến đâu. Không khỏi càng thêm lo lắng sư tôn. Sư tôn. Người nhất định phải hảo hảo. Ta cùng đát kỷ đều đang đợi lấy ngươi ra đây. Luân hồi lộ bên trong. Hắc ám. Băng lãnh, cô quạnh, một mảnh đen kịt, không có cái gì, có chỉ là vô tận hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Lý Hư một mình hành tẩu ở trên con đường này, đây là hắn bí mật thứ ba, mở luân hồi, hắn không phải lần đầu tiên tiến luân hồi con đường này. Nhưng là chỉ là trên luân hồi lộ đi dạo một cái liền trở về, cũng không có chân chính đi vào, nói đến. Cái này mở luân hồi cũng là tại Sơn Hải Giới ở bên trong lấy được. Kia là thần thoại thời đại hậu thổ nương nương thủ đoạn. Phi thường lợi hại, muốn mở luân hồi, liền phải cần đại lượng lực lượng. Hắn vừa lúc có điều kiện này, hoàn toàn phù hợp. Những này thần thoại tung hoành thiên địa nhân vật thật không đơn giản. Mỗi một cái đều rất mạnh, nếu là đặt ở Đạo Châu, đủ để quét ngang, chỉ tiếc đều vẫn lạc. Lý Hư thở dài một câu, đem suy nghĩ thu hồi lại, chăm chú ứng phó luân hồi lộ. Luân hồi lộ thông hướng địa phủ, nhưng đây là cổ luân hồi, đã sớm không có vào, không có người thủ hộ. Nhưng là nơi này có nơi này trật tự, mặc dù không người người trấn thủ, nhưng là nơi này vẫn như cũ dựa theo lúc trước quy tắc vận hành. Hắn không phải sau khi chết tiến vào nơi này, hắn là thuộc về lén qua. Nếu như bị phát hiện, tuyệt đối liền sẽ kích phát luân hồi thợ săn. Luân hồi thợ săn, chính là luân hồi lộ quy tắc. Một khi phát hiện vượt qua quy tắc người, liền sẽ đem nó chém giết. Ngạch, chấm ngoặc kép, Lý Hư vừa mới nghĩ đến. Kết quả là xuất hiện một mực luân hồi thợ săn. Cái này luân hồi thợ săn người mặc màu xám giáp trụ. Trên vai khiêng một cây trường thương, đôi mắt tản mát ra lục quang. Nhìn chăm chú Lý Hư, sau một khắc, liền nhào tới, Lý Hư lấy lôi đình tốc độ xuất thủ, đem hắn miểu sát, bởi vì hắn không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, đem hắn miểu sát về sau, tranh thủ thời gian lưu loát xử lý thi thể, hóa thành cho tàn, tiếp tục tiến lên, con đường này thợ săn thật đúng là hơn nhiều, bất quá tại Lý Hư ngụy trang dưới. Rất khó phát hiện hắn. Bất quá, cho dù lại thế nào ngụy trang, cũng có sơ hở. Bởi vì Lý Hư chưa quen thuộc thợ săn. Giết, luân hồi lộ phía trên. Thành trên ngàn trăm thợ săn bắt đầu truy sát Lý Hư. Hắn là cái này nhảy trên đường một cái duy nhất mục tiêu. Không truy hắn truy ai. Phía sau là vô số thợ săn. Cầm khác biệt vũ khí. Chính hướng phía công kích. Lý Hư tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía trước đột nhiên xông ra một nhóm lớn thợ săn. Lý Hư tranh thủ thời gian xuất thủ. Một đường chém giết tới. Từng cỗ thi thể ngã xuống. Giết chóc hiện ra. Luân hồi lộ đang chấn động. Xa xa hoàng hoan cái. Tỳ thời có loại muốn đổ sụp cảm giác. Không được. Náo ra động tĩnh quá lớn. Nếu là luân hồi lộ đổ sụp. Ta thật trở về không được. Lý Hư nôn một hơi. Không còn xuất thủ. Cấp tốc hướng trước mặt chạy. Phía trước. Đằng sau. Hai bên. Nhao nhao tác dụng thợ săn. Lý Hư không quan tâm. Một đường bay đến. Luân hồi lộ lung la lung lay. Thật muốn đổ sụp. Không được. Đến tăng thêm tốc độ. Xong. Lý Hư tốc độ lần nữa gia tăng. Giết. Giết. Giết giết giết. Thợ săn kêu đánh kêu giết thanh âm truyền ra. Lý Hư tuyệt đối không còn xuất thủ. Một mực hướng mặt trước xong. Đều vẫn là đụng phải rất nhiều trở ngại. Rốt cục. Cảm giác luân hồi lộ sắp sụp đổ trong nháy mắt. Hắn chạy nhảy ra ngoài. Bởi vì hắn không có ở đây. Luân hồi lộ không cách nào lại kiểm trắc đến người nhập cư trái phép. Thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Giống như là không có cái gì phát sinh giống như. Lý Hư hít sâu một hơi. Ánh mắt rút rời đầu này đen như mực đường. Xem kỹ chính mình sợ tại địa phương. Nơi này đồng dạng tối như mực. So luân hồi lộ không tốt đẹp được bao nhiêu. Không khí chung quanh đang chấn động. Lý Hư vểnh tai nghe ngóng. Tựa như là ong mật rung động thanh âm. Nghĩ kỹ êm tai nghe âm thanh nguyên. Thế nhưng là biến mất. Thu chính quay về lực chú ý. Đi về phía trước. Rất nhanh. Liền chú ý tới trên mặt đất một khối tảng đá. Trên đó viết hai chữ. U Minh. Lý Hư nhìn qua cái này quỷ địa phương. Nơi này cái gì đều vô dụng. Chỉ có chết tịch, truyền thuyết, thần thoại bên trong, U Minh chiến trường bị đánh phát nổ. Khắp nơi là cảnh hoang tàn khắp nơi. Hiện tại, hắn đến lúc đó không có nhìn thấy rách nát cảnh tượng. Chỉ là thấy được vô cùng vô tận tĩnh mịch. Nơi này quỷ đều không có một cái nào. Yên tĩnh, đi tới, hắn thấy được một cái hồ nước. Kỳ thật, hắn không nhìn thấy đây là hồ nước. Chỉ là hắn thần thức cảm giác được phía trước có nước. Tùy ý quét qua, mới xác định đây là hồ nước. Chỉ bất quá, hồ nước phía trên tung bay từng cỗ thi thể. Lý Hư có chút tê cả da đầu. Hắn vận dụng thần thức, quét ngang bên này hồ nước. Nhìn xem có cái gì thu hoạch. Kết quả không có cái gì. Có chỉ là tung bay ở mặt nước từng cỗ thi thể. Thi thể không biết rõ ngâm bao lâu. Tóc cũng bắt đầu quấn quýt nhau thắt nút. Nếu là nhát gan lời nói. Sớm đã bị sợ tè ra quần. Nhưng là Lý Hư lá gan luôn luôn rất lớn. Cái gì nghiêu quỷ thần xa còn không sợ. Đột nhiên. Cái cổ mát lạnh. Hoan nghênh đi vào U Minh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.